Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương là Đại Sát Tứ Phương. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Phương Hàn đã chiếm được cái thiên vũ chi khố của bản Vũ Tiên Tôn và lao ra ngoài, thì bất ngờ cái tên Hoang Thần Vương đã hô hào những người đang tầm bảo khu vực chung quanh đấy là Phương Hàn đã chiếm được kho báu. Ngoài ra thì ở bên phía Vô Cực Tinh Cung còn xúi giục bên Tổ Mã Thần Giáo là Phương Hàn đã giết chết con trai của trưởng lão trong Tổ Mã Thần Giáo để đoán ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhân Hoàng Bút tiền bối, Thanh Tuyết sư tỷ, Giao Quang sư tỷ, lực lượng của chúng ta hợp nhất, hiện tại ta sẽ đem thuần dương nguyên khí cung ứng trên diện rộng, nhất định phải thoát ra khỏi tòa bảo khố này, đến lúc đó cao chạy xa bay. Thân thể Phương Hàn khẽ động, âm thầm điều động thuần dương nguyên khí trong hoang thần chi thi, rồi gào to một tiếng. Tổ mã cổ thần khí. Tại thời khắc này Phương Hàn cũng thi triển ra tổ mã cổ thần khí giống như nguyên vô tội. Một pho tượng cổ thần lớn bằng pho tượng của nguyên vô tội xoay tròn hung hăng, đụng lên pho tượng cổ thần của nguyên vô tội. Hử, vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, không biết học trộm tổ mã cổ thần khí ở nơi nào, vậy mà cũng dám chống lại ta. Ta sẽ cho ngươi cái tên tiểu bối này biết cái gì mới gọi là tổ mã cổ thần khí chính thức. Nguyên vô tội lạnh lùng cười, trong thân thể lại bắn ra một đạo quang hoa. Nguyên vô tội tuy không phải là cao thủ tạo vật cảnh, nhưng là kẻ đã lĩnh ngộ tinh thâm về pháp tắc thời gian. Trong thân thể hắn có mảnh vỡ pháp tắc thời gian, thậm chí là còn muốn ngưng kết thành một viên tinh thể đại biểu cho thời gian đã tới tình trạng đại viên mãn. Loại cảnh giới này còn cường đại hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Pháp tắc không gian thì có 3.000 mảnh vỡ, mỗi mảnh vỡ hoặc là lĩnh ngộ, hoặc là cướp đoạt của địch nhân, luyện hóa lại thành của mình, sau đó lĩnh ngộ. Phương Hàn vừa lĩnh ngộ được một khối mảnh vỡ mà Nguyên Vô Tội đã ngưng kết ra hơn 1.000 mảnh rồi. Hai người đối với lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thực sự sai biệt quá lớn, cho nên Nguyên Vô Tội căn bản không thèm để Phương Hàn vào trong mắt. Mà Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang đều tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ. Thoạt như nhìn chỉ có một mình Phương Hàn, chỉ có người biết chi tiết về hắn mới biết được thủ đoạn khủng bố của hắn. Nguyên Vô Tội thì đương nhiên không biết điều này. Động thủ, hắn nào đâu biết rằng chiêu đầu tiên của Phương Hàn chỉ là dùng kế dụ địch, chiêu thứ hai mới là sát chiêu. Không biết bao nhiêu thuần dương nguyên khí trên thân thể bốc cháy, luân hồi bàn của Hoàng Tuyền Đồ oanh tạc ra. Kèm theo luân hồi bàn còn có một đạo tinh quang mãnh liệt bắn ra của bất hủ cổ lôi pháo. Đương nhiên là làm cho chư thiên run rẩy, nhất là Nhân Hoàng Bút ở trên không trung viết ra một chữ định. Chữ định này vừa ra, lập tức càn khôn đình chỉ vận chuyển, thời gian cũng dừng lại, hư không đông đặc, hết thảy pháp lực đều bị đình chỉ. Nhân Hoàng Bút thôn phệ chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên, tìm được một tia pháp tắc tiền đạo, lực lượng đã tăng lên rất nhiều, uy lực mỗi chữ đều kinh thiên động địa. Nhất cử nhất động khiến cho chư thiên vạn giới đều phải xoay tròn chung quanh hắn, loáng thoáng có một tia tư vị vận chuyển tạo hóa. Có thể tưởng tượng ra, nếu như Nhân Hoàng Bút hoàn toàn thôn phệ Thái Hoàng Thiên, tìm được pháp tắc tiền đạo thì lực lượng sẽ tăng lên tới trình độ nào. Tại sao ta không nhúc nhích được vậy? Pháp thuật của ta cũng không có ngưng kết ở trên không trung. Điều này làm sao có thể? Ta đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, cho dùng địch nhân dùng thời gian tĩnh chỉ bao phủ cũng không là mang lại ảnh hưởng gì cho ta. Thế nhưng hiện tại đây không phải thời gian chi lực nữa rồi, mà là thế giới chi lực. Nguyên Vô Tội khiếp sợ, tại thời khắc này tất cả pháp thuật quán đều bị phá. Sau đó mắt lại nhìn bản thân không thể động đậy, mà Phương Hàn đã bay tới, thủ trưởng khủng bố mang theo 80 tỷ mã lực, hộp lấy cổ mình, sau đó bóp mạnh. Động thiên trong cơ thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng dũng mãnh tiến vào, bành trướng rồi vỡ tan. Tinh thể pháp tắc không gian đại viên mãn, còn có một viên tinh thể chưa ngưng kết thành hình. Có chứa hơn 1.000 mảnh vỡ pháp tắc thời gian bị đại thủ kinh khủng của Phương Hàn cứng rắn móc ra. Sau đó một số pháp bảo hộ thân trên cơ thể hắn, trung phẩm đạo khí và chân tảng trong túi pháp bảo, thậm chí ngay cả y phục cũng bị Phương Hàn lấy đi, đút vào trong một tòa bảo tháp lóng lánh. Bảo tháp này lập lòe kim quang, lập tức hòa tan hết thảy trung phẩm đạo khí trên người hắn, mà tinh khí trên người hắn cũng liên tục trào ra khỏi thân thể. Càng thêm khủng bố chính là các loại thần thông trên người hắn như thủy triều trôi vào thân thể Phương Hàn, tựa hồ như bị một lực lượng khủng bố nào đó thôn phệ. Tư tưởng quán cũng sinh ra cảm giác vô lực, không thể nào đối kháng. Thậm chí một tia ý nghĩ muốn thi triển thủ đoạn, tổ mã thần giáo, ngọc đá đều tan cũng không có. trong đầu xuất hiện một loại ý nghĩ thần phục vận mệnh. Thời gian tinh thể của nguyên vô tội này cư nhiên ẩn chứa hơn 1.000 mảnh vỡ pháp tắc. Sau khi ta tôn phệ thì pháp tắc thời gian sẽ viên mãn rất nhiều, tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi thôn phệ sạch pháp tắc thời gian trong động thiên của nguyên vô tội, dung nhập vào trong động thiên của mình. Trong một sát na, pháp lực thời gian trong bổn mạng động thiên quán tăng lên rất nhiều, một cỗ thời gian chi lực bắt đầu vận chuyển. Hiện tại, hắn có thể núp trong động thiên của mình để điều chỉnh thời gian tiến hành tu luyện, cho dù không có hoàng tuyển đồ cũng vẫn điều chỉnh được thời gian như thường. Đây là chỗ lợi hại của trụ quang cảnh. Phương Hàn, người cứ như vậy cướp đoạt đi mảnh vỡ thời gian, chỉ sợ có phần không ổn. Phải tự mình tham ngộ, đạo cờ mới vững chắc. Nhân hoàng bút thấy một màn như vậy, lên tiếng cảnh báo. Tiền bối, ta cũng không phải là không biết, ta có con đường tu luyện của mình. Đạo cờ ổn hay không ổn là do tâm tác động, giống như người tân tân khổ khổ buôn bán lời được một lượng bạc, cùng với người tùy ý đi trên đường cướp đoạt một lượng bạc, đem đi mua đồ thì đều giống nhau. Chẳng qua lòng người cảm thấy tân tân khổ khổ kiếm được bạc thì an tâm hơn mà thôi, mà cướp bạc tới tay thì có cảm giác tội lỗi. Trên thực tế, một lượng bạc có giá trị giống nhau, vạn vật tùy tâm. Tu đạo chính là tu tâm, chỉ cần khắc phục được cái tâm là có thể biến hóa linh động, tìm được đại tự tại, hóa tất cả thành tự tại. Nếu như chúng ta căn cứ vào điểm này mà không buông liền, thì sao xuất hiện tâm ma? Tâm ma có hai loại, đầu tiên là ác tâm ma, thứ hai là thiện tâm ma. Thiện ác đều là tâm ma. Người sinh ra thủ đoạn cướp đoạt lực lượng của địch nhân chính là vì trong đầu có ý niệm tu vi của bản thân không ổn, đây là thiện ma. Sau này trong khi tu luyện sẽ gặp trở ngại rất lớn. Đạo lý tu luyện của ta, thiện ma, ác ma, tất cả đều không có trong lòng, không khiến cho tâm mệt nhọc, không liên lụy đến ác tâm, cũng không tồn tại. Thiện ma. Ý niệm của Phương Hàn gào thét lại bao hàm tầng tầng thủ đoạn, không hề có nửa điểm dừng lại, vô cùng kiên định, thi triển ra đại thôn phệ thuật. Chỉ một trưởng liền đem tất cả tinh khí của nguyên vô tội đưa vào bát bộ phủ đồ, sau đó đem tất cả linh hồn quán được hoàng tuyển đồ luyện hóa. Từ nay về sau, vị thái thượng trưởng lão của tổ mã thần giáo này, kẻ đã tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh đệ tứ trọng sẽ triệt để biến mất, không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Hết thảy đều không có nửa điểm thiện ác tồn tại, rất trôi chảy tự nhiên, giống như thiên đạo tạo hóa rồi lại diệt thế vậy, không hề có nửa điểm thương cảm với thế nhân, cũng không bởi vì thế nhân đắc tội mà sinh ra căm hận, hủy diệt thế gian, không lây dính chút nhân quả nào. Trong nháy mắt Phương Hàn cảm thấy từ trong lời nói của bản thân mà minh bạch một tia vận mệnh, cũng tựa hồ biết được sự huyền diệu của nhân quả. Đáng tiếc là trên thân thể người này chỉ có trung phẩm đạo khí mà không có thượng phẩm, phẩm chất đan dược pháp bảo kém xa với đồ vật trong hoang thần chi thi. Cũng khó trách, hắn với bản vũ tiên tôn, một người là con kiến, một kẻ là thần long, không thể so sánh. Nhưng mà trong tích tắc lĩnh ngộ này, tuy bản chất tu vi quán cũng không có tăng lên, đương nhiên loại cảm ngộ này có tác dụng không thể đo lường đối với con đường tu luyện, đối với con đường vĩnh sinh của hắn sau này. Phương Hàn giết chết nguyên vô tội, động tác mau lẹ, thời gian chỉ trong tích tắc, trong một sát na lao ra khỏi vòng vây trùng điệp, thoát ra khỏi thiên vũ chi khố. Ngàn vạn lần không thể để choán chạy. Nếu để choán chạy, chúng ta sẽ không chiếm được chút gì trong bảo tàng của thiên vũ chi khố. Chuyến đi này đúng là không có thu hoạch gì. Trong nháy mắt trông thấy Phương Hàn giết chết nguyên vô tội, rất nhiều cao thủ đều gầm thét, đồng thời vận chuyển pháp lực trong cơ thể, đủ các loại pháp bảo hội tụ thành dòng nước lũ đánh về phía Phương Hàn và Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút viết ra chữ định kia tuy lợi hại, thế nhưng mãnh hổ không địch lại quần hổ. Huống chi trong đám cao thủ này còn có một số kẻ thực lực thâm sâu khó lường, tỉ như hoàng thuật của Tô Tú Y không bị Nhân Hoàng Bút làm ảnh hưởng. Một số cao thủ trên người còn có hộ thân linh phù. Lực lượng của Hoang Thần Vương cũng rất cường hoành, có thể liều người chết ta sống với Nhân Hoàng Bút. Lực lượng của những người này tụ tập lại đủ có thể đánh thủng một lỗ to trong vũ trụ. Phương Hàn xông ra bên ngoài lập tức gặp phải trở ngại, dây đặc quang hoa pháp bảo lóe lên, un un kích xạ bao phủ toàn thân hắn. Trong đó không biết có bao nhiêu đạo khí, thậm chí còn có loại lôi quang, cửu tử mẫu, chư thiên bí ma thần lôi nổ mạnh. Phương Hàn thậm chí còn có thấy một thanh niên có dáng người cao gầy, hai mắt vô thần, cũng không biết là phương thế lực nào xuất thủ về phía mình, thoáng cái phóng ra trọn vẹn 30 kiện hạ phẩm đạo khí, hợp thành một trận phi kiếm. Khí linh trên mặt của kiện phi kiếm đều hiện ra khí tức cuồng bạo, 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn bao phủ tới mình. Sau đó đám linh khí không biết là phát động bí pháp gì mà đột nhiên tự bạo. 13 kiện hạ phẩm đạo khí cứ như vậy nổ tung, hoàn toàn hủy diệt. Vậy mà sắc mặt hắn không hề có nửa điểm tiếc nuối, tựa như là bỏ qua một kiện pháp bảo râu ria. Hiện tại, đề Phương Hàn cũng khó có thể thoáng cái bỏ ra 13 kiện, kiếm trận là hạ phẩm đạo khí. Tu vi của thanh niên này chỉ là động thiên cảnh, mặc dù là nhân vật truyền kỳ thần thoại, nhưng không đủ lọt vào mắt Phương Hàn. Thế nhưng trên thân thể người này có một kiện pháp bảo cường đại gì đó mà bất luận kẻ nào cũng không thể xâm phạm được. Cái này thật đúng là song quyền nan địch tứ thủ, cho dù ta có hoàng tuyển đồ cũng khó có thể chèo chống. May mắn là dùng một chiêu giết được nguyên vô tội, cướp lấy thời gian tinh thể trong cơ thể hắn, khiến thực lực ta tăng nhiều, pháp thắc thời gian tăng mạnh, bằng không thì thật khó cầm cự. Dày đặc không biết bao nhiêu thần thông, bao nhiêu bảo quang công kích lên luân hồi bàn, cơ nhiên đánh tan luân hồi bàn, mà bất hủ cổ lôi pháo của Phương Thanh Tuyết cũng bị ngăn cản. Giết. Quanh thân của nhân hoàng bút lập lòe bảo quang, lần nữa viết ra một chữ giết, sau đó còn viết ra chữ chết, rồi viết ra chữ cô, chữ tàn. Mấy chữ này đều đằng đằng sát khí liên tục xoay tròn chung quanh, một cỗ lực lượng mênh mông tỏa ra, mà Phương Hàn đưa thuần dương nguyên khí vào cơ thể nhân hoàng bút, tốc độ tiêu hao không thể tưởng nổi. Mỗi lần nhân hoàng bút động thủ, Phương Hàn cũng cảm nhận được hàng ức, thậm chí trăm ức đan dược bị tiêu hao. Tiêu hao lớn như vậy, nếu như không phải hắn đã chiếm được hoang thần chi ti, thì căn bản không thể duy trì, hôm nay nhất định sẽ bị chôn vùi ở đây. Thế nhưng, chiếm được hoang thần chi thi thì sẽ không giống lúc trước nữa. Mặc cho nhân hoàng bút tiêu xài, thuần dương nguyên khí không hề xê xích. Mau lùi lại phía sau. Tinh đế trưởng lão giật mình hoảng sợ lập tức lùi lại, mà Tô Tú Y, Ứng Tiên Thiên, hai người trông thấy nhân hoàng bút phát uy sắc mặt cũng khó coi, không dám trực diện nghênh đón. Còn họ sợ vạn nhất bị thương, sẽ có người thừa cơ đánh lén. Đám bóng đen ở gần đó cũng tản ra, rất nhiều cao thủ biết sự lợi hại lập tức thu lại pháp bảo. Cơ hội tốt. Phương Hàn lập tức khua tổ vu kính trong tay mình khiến hoang thần chi thi liên tục lưu chuyển, thân thể chấn động. Thuần dương nguyên khí ở trên mặt lại kích xạ ra. Luân hồi bàn, bất hủ cổ lôi pháo liên tục oanh tạc về phía trước, trực tiếp phá tung mọi chướng ngại trên đường đi. Đi. Nhân hoàng bút không hề chậm trễ, hắn phủ lấy Phương Hàn thép ra một chữ không. Cả thân thể lập tức biến mất không thấy đâu nữa, rất nhanh qua lại như con thoi tiến tới biên giới của thiên vũ chi khố. Đã cảm thấy bịch trướng của bảo khố. Bình thường là dễ dàng đi vào bảo khố mà ra ngoài lại rất gian nan, sẽ bị vây hãm mà chết ở trong đó. Thế nhưng hiện tại dưới tình huống đã chiếm được hoàng thần chi thi, rất nhiều trận pháp của bảo khố đều không ngăn được Phương Hàn, tựa hồ như hắn là chủ nhân của tất cả bảo khố vậy. Muốn chạy, há là có thể. Đúng lúc này một nắm tay cự đại xuất hiện trước mặt nhân hoàng bút, cư nhiên chính là hoàng thần vương. Thời điểm mấu chốt hắn liền đứng chắn con đường đào tẩu của Phương Hàn, trong bóng tối lóe lên, thân thể bành trượng, chướng tới ngàn trượng, một quyền dùng tất cả lực lượng. Trong một quyền này cư nhiên bao hàm một môn thần thông là vô thượng đại đạo tuyệt học của thần tộc, chư thần sáng thế, do thủy tổ thánh vương của thần tộc sáng tạo ra, với ý đồ muốn so sánh cùng đại mận vận thuật. Chư thần sáng tạo thế giới, theo lời chư thần chính là chân lý, chư thần nói rằng bất hủ sẽ vĩnh viễn trường tồn. Âm thanh to rõ kèm theo kinh văn của sáng thế kỷ, vang vọng trên bầu trời, kèm theo một quyền chấn áp chư thiên. Một quyền này quả thật có thể liệt thiên diệt địa, sáng tạo thế giới. Đầu hoang thần vương này chính thức cho thấy lực lượng của mình, muốn hoàn toàn ngăn cản Phương Hàn. Mà bên cạnh hoang thần vương, côn bằng thao thiết, đôi mắt của hai đầu thần thú đỏ ngầu hiện ra sát khí, lực lượng ngưng tụ trên thân thể đều tự thi triển ra thủ đoạn công kích cường đại nhất của mình. Hôn thiên thổ. Đạo phách vũ trụ, hai đầu thần thú này hống lên, trên thân thể mỗi đầu đều đang có dấu hiệu thiêu đốt một phần tuổi thọ, khoảng chừng đâu 2.000 ức mã lực, còn gấp đôi so với 80 tỷ của Phương Hàn. Dù sao cũng là thần thú thái cổ, hơn nữa còn thi triển ra bí pháp thiêu đốt tuổi thọ. Đương nhiên hiện tại, Phương Hàn chiếm được tinh thể pháp tắc thời gian của nguyên vô tội, tu vi tăng lên, chỉ cần sau khi tiêu hóa thì lực lượng sẽ tăng lên tới ngàn ức không phải là việc khó. Nhưng bây giờ hắn còn chưa có thời gian củng cố tu vi. Côn bằng thao thiết xuất thủ thập phần tinh diệu, nương theo đoàn xuất thủ của Hoàng Thần Vương muốn đánh úp lại. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải chặn đánh Phương Hàn, mà là Hoàng Thần Chi Thi trong tổ vô kính trên tay Phương Hàn. Hai đầu thần thú này cũng giảo hoạt tới cực điểm. Chư thần sáng thế, Phương Hàn là người biết rất rõ sự lợi hại của môn đạo thuật này. Mà khi Hoàng Thần Vương thi triển ra, so với mình thi triển thì hoàn thiện hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hoang thần vương là cao thủ, giới vương cảnh, cơ hồ giống như đấu mẫu thần hoàng, ngoại trừ không có tuyệt phẩm đạo khí ra thì pháp lực thậm chí còn cao hơn mụ. Một chiêu chư thần sáng thế được tung ra trọn vẹn đánh cho nguyên khí thiên địa điên cuồng sụp đổ. Dường như một quyền này trực tiếp đánh nát bấy cây cột chống trời. Bây giờ đã không còn thứ gì để chèo chống, bầu trời triệt để sụp đổ xuống. Cho dù nhân hoàng bút khi thoáng trông thấy kinh văn chư thần sáng thế cũng bị vây hãm, bị phong ấn trong một thế giới khác. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết thoáng cái mất đi người bảo vệ, tự mình phải đối mặt với công kích của hai đầu thần thú. Hai đầu thần thú này tuy giống Phương Hàn đều là trụ quang cảnh, trường sinh, bí cảnh, đệ tứ trọng. Thế nhưng dưới tình huống thiếu đốt tuổi thọ còn khủng bố hơn nhiều so với tu sĩ tạo vật cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh. Trong nháy mắt, Phương Hàn cảm giác tổ vu kính trong tay mình chuẩn bị rời tay mà đi, rơi xuống người của hai đại thần thú. Hai đại thần thú này phải nói lựa chọn thời cơ rất chính xác. Không tốt, Phương Hàn lập tức cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ là bị hai đầu xúc sinh này đoạt đi thành quả sao? Lực lượng của vận mệnh vĩnh viễn lưu truyền, dòng sông vận mệnh xuyên qua cổ kim. Một âm thanh to rõ vọng ra, đồng thời Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh thúc giục bạo lôi chi thành, vừa thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Lực lượng của vận mệnh vận chuyển chư thiên, luân pháp của vận mệnh xoay tròn vũ trụ. Phương Hàn cũng không chút nghĩ ngợi lần nữa thiêu đốt tuổi thọ phát động tiểu túc mệnh thuật. Lúc này đây hắn thực sự muốn liều mạng. Vừa tấn thăng trụ quang cảnh có tới 24 vạn năm tuổi thọ, trong nháy mắt Phương Hàn thiêu đốt hẳn 10 vạn năm. Đó không phải là một vạn mà là 10 vạn năm trời. Một cỗ lực lượng đủ có thể khiến thiên địa thần phục từ trong thân thể hắn tỏa ra, khắp nơi trong hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trong những khe hở kia chảy ra một thứ màu không biết tên, là một loại chất lỏng không ai có thể gọi tên nó, tựa hồ như là máu của thiên địa, gọi là thiên huyết. Vận mệnh của thiên địa cũng bị thay đổi, lực lượng trong thân thể Phương Hàn điên cuồng dâng lên, thân thể hắn trở nên cự đại, cước đạp càn khôn, tay nâng xã tắc, miệng phun núi sông, trong mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, răng rắc. Công kích của hai đầu thần thú cư nhiên bị đông cứng giữa không trung. Thân thể của hai đầu thần thú này cũng hoàn toàn không thể động đậy, tựa hồ như bị một cỗ lực lượng vô hình phong ấn chặt. Làm sao có thể? Đây là bí pháp gì? Cư nhiên lợi hại như thế? Chúng ta đều không thể động đậy được. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng của chúng ta cư nhiên bị một tiểu tử mới bước vào trụ quang cảnh giam cầm sau. Không được, ta không tin. Sức bạo phát của tiểu tử này lại mạnh như vậy. Hoàng thần chi thi, tổ vu kính đều là của chúng ta. Chỉ có thái cổ thần thú chúng ta mới xứng là hoang thần, mới có hoang thần khí. Thao thiết côn bằng cùng lúc giống to. Thế nhưng giờ khắc này, thân thể và khí tức của Phương Hàn giống như chân tiên. Hơn nữa trong đó còn bao hàm một loại lực lượng khủng bố hơn cả lực lượng của phần hóa thân của Thái Hoàng Thiên, khiến trong lòng người ta khó có thể sinh ra được ý niệm phản kháng. Bánh xe vận mệnh cuồn cuộn cuốn về phía trước, không thể nghịch chuyển. Vận mệnh của ta do ta nắm giữ, vận mệnh của các ngươi cũng do ta nắm giữ, chết. Thủ trưởng của Phương Hàn vượt qua cực hạn thời không, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả cột sáng của bất hủ cổ lôi pháo, nặng nề oanh kích lên thân thể côn bằng. Thân thể côn bằng nổ thành bột phấn, nhưng hạt bụi liên tục ngọ ngoại hóa thành nhiều tiểu côn bằng bay loạn khắp nơi, xuyên qua hư không. Thế nhưng Phương Hàn lại tiếp tục tung ra một chảo, từng tầng hư không vỡ vụn, tất cả huyết nhục của côn bằng đều đình chỉ vỗ cánh, lần nữa ngưng tụ thành lão giả mập mạp bay vào lòng bàn tay của Phương Hàn. À, Thao Thiết, mau xuất thủ cứu ta. Côn bằng dùng hết lực lượng toàn thân muốn đào thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, thậm chí là muốn biến thành chân thân côn bằng, thế nhưng vô ích. Phương Hàn đã thiêu đốt trọn vẹn 10 vạn năm tuổi thọ để thi triển tiểu túc mệnh thuật, quả thật là như thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật, chính thức đứng trên thế bất bại. Mặc dù côn bằng là thái cổ thần thú, nhưng đối mặt với loại lực lượng này thì không khác gì một con kiến. Giết! Lúc này Thao Thiết cũng cảm thụ được tiếng gào thảm thiết của côn bằng, bởi vì hắn cũng như Nê Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó bảo toàn. Cánh tay còn lại của Phương Hàn đã phủ tới chỗ hắn, nhật nguyệt lu mờ, đánh cho thiên địa sụp đổ, tái tạo luân hồi. Thao Thiết giống to, tuổi thọ trên người lần nữa được thiêu đốt, một luồng sóng như thực chất từ trong thân thể vọt ra. Trên người hắn cư nhiên xuất hiện răng nanh sắc bén. Răng nanh này không ngờ lại đâm ra từ trong thân thể, đâm ra từ mỗi lỗ chân lông, biến thành một đầu quái vật trên người đầy răng nanh. Xùy! Thân thể quán run lên, răng nanh đều phóng về phía Phương Hàn. Đây cũng là sát chiêu của hắn. Đúng là đồ ngu. Ta thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ đổi lấy lực lượng. Giờ khắc này cơ hầu là vô địch, ngươi căn bản không thể nào đối kháng được. Nếu cảnh giới của ngươi tăng thêm một bậc thì nói không chừng có thể đào thoát giữ mạng. Thế nhưng hiện tại cảnh giới của ngươi giống ta, đều là trụ quang cảnh lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, căn bản không có khả năng thoát ly sự khống chế. Thân thể Phương Hàn vừa chuyển, một tay tóm lấy côn bằng, một tay tiếp tục mở rộng, trên người bốc lên hỏa diễm. Hỏa diễm này vô sắc vô hình, cũng chỉ thấy không gian ba động nhẹ nhẹ. Những cái răng nanh của Thao Thiết đều biến thành tro bụi, xung nhập vào ngọn lửa. Đây là số mệnh chi hỏa, vận mệnh chi hỏa. Căn bản là Thao Thiết không thể ngăn cản được. Nếu Thao Thiết tham ngộ đến tạo vật cảnh, trong thân thể có tạo vật chi khí, ngưng luyện ra một loại vật chất bất hủ, như vậy không chừng có thể đâm xuyên qua. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể để mặc Phương Hàn đánh giết. Âm dương ngũ hành đại cẩm nã, ngũ hành chấn áp, đại âm dương đại ngũ hành tạo dựng thế giới. Phương Hàn trở tay tung ra một chưởng đè xuống, lập tức trong hư không liền xuất hiện một ngọn núi lớn, ngũ hành nguyên lực có âm dương chi khí quấn quanh. Ngũ hành nguyên lực tạo thành ngọn núi ầm ầm chấn động, khiến cho không gian chung quanh lần lượt nổ mạnh, khắp nơi đều hiện ra cảnh phá diệt. Thao Thiết hâm hở phản kháng, thế nhưng lực lượng toàn thân bị tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn ngăn chặn, chỉ có thể thống khổ kêu rên, bị tòa núi lớn kia hoàn toàn chấn áp, sau đó thân thể không ngừng bị đè nén, thu nhỏ áp xúc lại, rồi bị phong ấn trong ngọn núi đó. Trong nháy mắt hai đại thần thú bị Phương Hàn đánh bại, chấn áp, phong ấn lại. Phương Hàn tung ra một chưởng bắt được hai đại thần thú ném vào động thiên, bắt bộ phù đồ bên trong lập tức đè xuống. Vận mệnh luân chuyển, ngược dòng thời gian, trở về chốn cũ. Thần thú chi đạo, nhật nguyệt luân hồi, âm dương chí tôn, cửu chuyển thành thánh. Phương Hàn cũng không ngừng lại, lực lượng số mệnh trong đồng thiên, chấn động gào thét, muốn hoàn toàn luyện hóa hai đại thần thú, cướp đoạt trí nhớ, lực lượng, thậm chí là pháp tắc thời gian của bọn chúng, để tiêu hóa, luyện hóa hết thảy. À, côn bằng chu lên thảm thiết, từng vòng nguyên khí trong cơ thể triệt để bị cướp đoạt, vô luận hắn có chu lớn cỡ nào cũng không có tác dụng, động thiên bị phá vỡ, huyết nhục toàn thân hóa thành tinh khí bắt đầu phân hủy, thậm chí hắn còn cảm giác tinh thể pháp tắc thời gian, không gian của mình cũng dục dịch bị Phương Hàn hút đi, mà Thao Thiết cũng là như vậy. Mạnh Thiểu Bạch, đi đâu rồi? Không phải hắn ẩn núp trong cơ thể các ngươi sao? Vì sao lại không thế? Hắn chỉ là bất tử chi thân, yếu tới mức đáng thương. Ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Hiện tại hắn đi đâu? Phương Hàn cư nhiên không tìm thấy Mạnh Thiểu Bạch. Tàn phiến tạo hóa. Trong lúc Phương Hàn nói chuyện, đột nhiên trong thân thể côn bằng bay ra một khối ngọc phiến. Khối ngọc phiến này rất nhỏ, chỉ lớn cỡ cái móng tay. Thế nhưng trên mặt mảnh tàn phiến này ẩn chứa một loại lực lượng cổ quái. Hơn nữa hơi xoay tròn liền phát ra một cỗ rung động, khiến số mệnh lực của Phương Hàn phải mở ra. Đây là cái gì? Cư nhiên có thể bức số mệnh lực của ta mở ra. Ta thiêu đốt 10 vạn năm thúc đẩy mệnh lực, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể. Chư thiên thần Phật cũng không thể kháng cự vận mệnh của thiên địa ở đây do ta nắm giữ. Phương Hàn điên cuồng thét lên, ngón tay nhanh chóng điểm ra. Trong một sát na hắn điểm lên khối tàn phiến này tựa hồ bị kích thích, đột nhiên bạo phát rồi hung hăng đè xuống, không ngờ bay thẳng tới mi tâm của Phương Hàn ám sát hắn. Bàn vũ chân huyết. Không ngờ rằng khối tàn phiến này hung hăng như thế, nhưng Phương Hàn cũng không sợ. Hiện tại cho dù quần tiên tại tiên giới buông xuống, trong ý niệm của hắn cũng không hề có chữ sợ. Mạnh mẽ thúc giục bàn vũ chân huyết tại mi tâm, lực lượng của tiểu túc mệnh thuật cũng được kích phát đụng vào khối tàn phiến này. Khối tàn phiến này xoay tròn tựa hồ như lực lượng bên trong đã tiêu hao sạch. Trong một sát na Phương Hàn cũng cảm giác được trong khối tàn phiến này có một đoạn khẩu quyết luyện chế bảo bối đang câu thông với ý niệm của mình, mà bàn vũ chân huyết tựa hồ bắt đầu tan rã, sau này cũng rất dễ dàng luyện hóa. Trong khối tàn phiến này chảy ra khẩu quyết luyện bảo, cư nhiên là phương pháp luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Đoạn khẩu quyết này còn cường đại hơn nhiều so với thiên long bí kíp. Tin tức hào hùng truyền tới được Phương Hàn hấp thu, nhưng tạm thời không thể tham ngộ. Xem ra côn bằng ngươi luyện được chí bảo tam thập tam thiên chính là tham ngộ ra từ trong mảnh vỡ này. Chỉ là một khối tàn phiến bằng cái móng tay mà cư nhiên lợi hại như vậy. Nó rốt cuộc là loại pháp bảo gì? Phương Hàn dùng tâm tư lưu chuyển cũng không muốn đi nữa mà tiếp tục thúc giục lực lượng của tiểu túc mệnh thuật. Một bên luyện hóa hai đầu thần thú, một bên đánh giết hoàng thần vương. 10 vạn năm tuổi thọ thiêu đốt phát ra tiểu túc mệnh thuật, uy lực thực sự quá lớn. Hơn nữa số mệnh lực càng ngày càng bành trướng, lực lượng cơ hồ là liên miên không dứt, nhất định phải tìm chỗ để phát tiết ra. Oanh! Trực tiếp tung ra một quyền khai thiên tích địa đánh vào lưng hoàng thần vương. Hoàng thần vương vội vàng quay đầu trở tay tung ra một quyền ngăn cản. Hai quyền đối đầu không biết đã hủy diệt bao nhiêu vật hữu hình và vô hình. Ngươi cư nhiên đã giết chết côn bằng và Thao Thiết, Lực lượng của ngươi tại sao lại tăng lên tới trình độ này? Đây là lực lượng gì? Hoàng Thần Vương sợ hãi nói. Hoàng Thần Vương, ngươi giao thủ với ta cư nhiên còn dám phân tâm. Một tiếng giống to truyền tới từ hư không. Nhân Hoàng Bút xé rách phong tỏa, chư thần quốc độ hiện ra, trực tiếp oanh kích đụng vào ngực của Hoàng Thần Vương. Răng rắc, kiện áo giáp bằng đồng đen cổ xưa ở trước ngực Hoàng Thần Vương cư nhiên bị xé toạc. Tào Luân há miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Vương Hàn loáng thoáng có thể nhìn ra trong cơ thể hắn có một thế giới đang thành hình, lúc này đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất và bắt đầu bị phá vỡ. Hoang Thần chi độn, Bát Cực chi du. Tại thời khắc này Hoang Thần Vương rốt cuộc đã sợ. Trong thế giới của hắn còn có 80 đầu Hoang Thần đều bị hắn khống chế. Lực lượng của Hoang Thần dung hợp cùng một chỗ để cấp choán sử dụng. Chẳng khác gì là Vũ Hoa Môn, Vũ Hóa Tam Thánh, đem tất cả lực lượng của Thái Thượng Trưởng Lão hợp thành một thể. Hiện tại giết chết Hoang Thần Vương cũng không dễ hơn bao nhiêu so với việc tiêu diệt cả Vũ Hóa Môn. Bất luận thế nào thì Hoang Thần Vương vẫn đủ thực lực để chạy trốn. Đi. Thân thể Hoang Thần Vương khẽ động phun ra vô số máu tươi. Đám máu này hóa thành hình thể giống hắn như đúc, đánh về phía Phương Hàn và Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn khẽ động, những bóng ảnh này đều bị phá vỡ. Mà nhìn lại thì không ngờ Hoang Thần Vương đã biến mất vô tung. Chạy cũng nhanh thật. Hai mắt Phương Hàn đỏ ngầu, tựa hồ như đánh giết đỏ mắt, thế nhưng vẫn chưa giết đủ, số mệnh lực cường đại giết gào quanh hắn quay cuồng liên miên không dứt, không thể trở về trạng thái bình thường. Tốt, Phương Hàn, đây là lực lượng của vận mệnh sao? Đáng tiếc tuổi thọ của ngươi đã hao hụt rất nhiều. Hừ, đó là cái gì vậy? Một khối tàn phiến. Nhân Hoàng Bút một bên tán thưởng sức bạo phát của Phương Hàn, một mặt sợ hãi than vì sự thần kỳ của số mệnh, sau đánh mắt liếc thấy khối tàn phiến mà Phương Hàn thu được. Đây là một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí, chính là một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí mà. Là tạo hóa thần khí đó, tại sao nó lại bị phá vỡ nhỉ? Cho dù ở tại tiên giới thì tạo hóa thần khí cũng áp đảo quần tiên, tiên quân cũng không thể chế tạo ra, không có đồ vật gì có thể hủy diệt được tạo hóa thần khí. Một kiện tạo hóa thần khí thậm chí còn lâu đời và xa xưa hơn một đại thế giới. Tiên nhân ở trước mặt tạo hóa thần khí cũng phải run rẩy chứ. Thân thể của Nhân Hoàng Bút run lên. Đột nhiên bàn tay khẽ động lấy khối tàn phiến này từ trong tay Phương Hàn quan sát một hồi. Sau đoán thở dài, lúc lại cuồng hỉ, khi thì bi ai, khi thì thất thần lắc đầu, khi lại gật gật. Rất nhiều cảm xúc hiện ra trên mặt của một đại năng như Nhân Hoàng Bút thực sự là không bình thường một chút nào. Đột nhiên, Nhân Hoàng Bút khẽ cắn môi, thân thể chớp động trực tiếp nuốt cái khối tàn phiến này vào. Trong thân thể lóe lên từng đợt tinh quang, tựa hồ như đang luyện hóa mảnh vỡ này. Nhưng chỉ lập lè một lát, khối mảnh vỡ vẫn không nhúc nhích. Thân thể của Nhân Hoàng Bút khẽ động, trực tiếp tiến vào trong hoàng tuyển đồ của Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi cùng Điện Mẫu Thiên Quân đều là người lĩnh ngộ vận mệnh. Các ngươi dùng vận mệnh mà mình lĩnh ngộ rót vào cơ thể ta. Nếu như có thể luyện hóa khối tàn phiến này, chúng ta sẽ có được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Nhân Hoàng Bút tựa hồ như đang dùng toàn lực để luyện hóa. Được. Nhưng mà hiện tại, chúng ta hãy rời khỏi Thiên Vũ chi khố rồi nói. Lực lượng của tiểu túc mệnh thuật vẫn còn, cho nên hắn oanh ra một quyền đánh lên bình chướng của Thiên Vũ chi khố. Bình chướng lập tức mở ra, thân thể hắn vọt đi. Trong nháy mắt chuẩn bị thoát khỏi Thiên Vũ chi khố bay ra bên ngoài, có thể nói là cao chạy xa bay. Thế nhưng đúng lúc này, trong không trung vô tận, một đạo tinh quang lóe lên, nháy mắt sau đó một tinh cầu khuếch đại, nhét đầy cả thiên địa oanh kích về phía Phương Hàn. Phương Hàn đang đắc chí vừa lòng vì thoát khỏi vòng vây chấn áp cả Côn Bằng Thao Thiết, còn chiếm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Tuy hắn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật đã hao phí 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng chỉ cần luyện hóa được Côn Bằng Thao Thiết và thu được mảnh vỡ pháp tắc thời gian của bọn chúng. Đến lúc đó, mảnh vỡ pháp tắc thời gian trong thân thể hắn sẽ chính thức đại viên mãn, lực lượng và tuổi thọ cũng tăng lên. Huống chi ở bên trong Hoang Thần Chi Thi còn có vô số tiên đan, trong đó có rất nhiều đan dược đền bù tuổi thọ. Chỉ cần có đủ thời gian, tĩnh tâm để lĩnh ngộ thì tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Từ trường sinh tứ trọng trụ quang cảnh cho đến ngũ trọng tạo vật cảnh, cảnh giới sẽ có sự tăng vọt về chất. Trong cơ thể, tinh luyện ra vật chất bất hủ, tuổi thọ tăng mạnh, cái gì cũng có thể thu lại. Phương Hàn không tin là sau khi mình có được Hoang Thần Chi Thi và thuần dương nguyên khí đầy đủ mà còn không tu luyện lên được. Cùng lắm thì ở trong hoàng tuyển đồ, làm cho thời gian trôi nhanh gấp vạn lần. Ở bên trong tu luyện vạn năm, bên ngoài mới chỉ qua một năm. Hắn khổ tu vạn năm. Trải qua ngày tháng tang thương, không sợ là không lĩnh ngộ tới cảnh giới cao hơn. Nhưng mà bây giờ là thời khắc mấu chốt, vừa ra khỏi Thiên Vũ chi khố đã gặp phải cường địch. Một khối tinh cầu cự đại bay ra từ hư không, trên mặt tinh cầu phát ra hấp lực cường đại, tựa hồ muốn khiến vạn vật sụp đổ. Thân thể của Phương Hàn lập tức dại ra. Ký ức của Phương Hàn vẫn còn mới mẻ đối với khối tinh cầu này, bởi vì khối tinh cầu này có tên là Đấu Mỗ Huyền Minh, là một trong 24 chư thiên của thần tộc, tuyệt phẩm đạo khí do Đấu Mỗ Thần Hoàng luyện chế, tốn hao 36.000 năm thời gian. Luân hồi bàn, bất hủ cổ lôi pháo, số mệnh uy năng. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đã là cao thủ, nhìn ra sự lợi hại của tinh cầu này, hai người đều thi triển sát chiêu. Ký linh của bạo lôi chi thành bay lên, thân thể quấn quanh vô số lôi long, tiếng ngâm sướng cổ xưa từ trong miệng nàng thả ra, đó là lôi chú thái cổ thần bí chư thiên. Lúc này bất hủ cổ lôi pháo dũng mãnh lao ra, họng pháo nở lớn gấp đôi so với bình thường. Hiện tại Nhiếp Nhiếp bắt đầu tiêu hóa rất nhiều thuần dương chi lực để thúc giục bạo lôi chi thành. Tòa thành trì này bắt đầu trở nên linh hoạt sống động nhiều hơn so với cảnh vật khô khan lúc trước, uy lực cũng tăng lên gấp vài lần. Lúc này uy lực của bất hủ cổ lôi pháo cực kỳ cường đại, tinh quang lập lòe, cuối cùng biến thành một loạt ánh sáng trong suốt cùng loại với tiên giới lôi phạt. Mà Diêm cũng bay ra biến thành một thanh niên mặc uông tử ma bào và mặt trang nghiêm, hiện tại lực lượng quán lần nữa để thăng, đạt tới 50 tỷ. Tuy cảnh giới thì vẫn chỉ là bất tử chi thân, nhưng khác với những khí linh khác, chỉ cần có được thuần dương chi lực thì lực lượng vĩnh viễn không có hạn mức kịch trần. Hiện tại Phương Hàn tìm được hoang thần chi thi, thuần dương khí có thể nói dùng không hết không cạn. Thời điểm trên đường đi, đánh Thái Hoàng Thiên, thoáng cái Phương Hàn rót vào ngàn ức đan dược, một bộ phận trong đó đã tiến vào cơ thể Diêm. Sau khi luyện hóa lực lượng quán đã tăng vọt, bạo lôi chi thành, hoàng tuyền đồ, hai đại tuyệt phẩm đạo khí đã tới mức đỉnh phong, đồng thời xuất thủ, cuồng bạo giống như tinh cầu kia, đồng thời đánh về phía Đấu Mỗ Huyền Minh. Hai cỗ lực lượng va chạm trên không trung, Đấu Mỗ Huyền Minh xoay tròn, trên mặt tuôn ra hàng tỷ đạo hỏa hoa. Rất nhiều huyền minh thần thiết đều bắt đầu bị hòa tan bốc hơi, hóa thành hỏa tinh. Phẩm chất của Đấu Mỗ Huyền Minh tuy đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng không thể so với hai kiện đạo khí này. Phải biết rằng vô luận là Hoàng Tuyền Đồ hay Bạo Lôi Chi Thành đều là do cao thủ ở cấp bậc thiên quân luyện chế ra. Cao thủ cấp bậc thiên quân chính là Thiên Chi Quân Vương, cảnh giới cao hơn cả vạn dặm so với Đấu Mỗ Thần Hoàng. Cho nên trong lúc va chạm, Đấu Mỗ Huyền Minh lập tức hao tổn, rất nhiều trên trận pháp ở phía trên mặt bị tan vỡ. Nhưng mà sau đó bên trong Đấu Mỗ Huyền Minh hiện ra hình thể của một vị Đấu Mỗ Thần Hoàng. Hai mắt của vị thần hoàng này thoáng cái tập trung lên người Phương Hàn, đồng thời nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khóa ở trong tổ vô kính trên tay hắn. Sau đó tinh cầu đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành đại thủ đen kịt của Đấu Mỗ Huyền Minh, lực lượng ngưng tụ lại gấp 100.000 lần trấn áp về phía Phương Hàn. Soạt. Bàn tay đột phá cực hạn thời gian và không gian, mưu đồ dùng một kích đắc thủ còn khủng bố hơn nhiều so với Hoàng Thần Vương. Hoàng Thần Vương tuy lợi hại, thế nhưng hắn có chỗ thiếu hụt là hắn không có tuyệt phẩm đạo khí. Một cao thủ dưới vương cảnh kết hợp với tuyệt phẩm đạo khí, uy lực mới xem như chính thức được phát huy. Hiện tại Đấu Mỗ Thần Hoàng cũng không giết Phương Hàn, chẳng qua chỉ muốn cướp đoạt tổ vu kính trong tay hắn, cho nên uy lực càng lớn. Có ai ngăn được một cao thủ giới vương cảnh phối hợp được một kiện tuyệt phẩm đạo khí để tiến hành cướp đoạt cơ chứ? Ồ, đại thủ của Đấu Mỗ Thần Hoàng nhấp tới, tổ vô kính trong tay Phương Hàn lập tức rời tay bay đi, mắt thấy chuẩn bị rơi vào trong tay đối phương. Thế nhưng trong ánh mắt Phương Hàn lại không có hiện lên vẻ kinh hoàng, mà trong suốt như thủy tinh không hề có tạp chất. Thời điểm đại thủ của Đấu Mỗ Thần Hoàng bắt được tổ vũ kính, một cỗ số mệnh lực được áp xúc thật lâu, bây giờ mới bạo phát. Cỗ số mệnh lực lần này không phải vô ảnh vô hình nữa, mà biến thành một cánh cửa. Cánh cửa này còn chí cao hơn so với tiên giới, mang theo hết thảy sinh linh, muốn truy cầu cảnh giới vô thượng, xoay tròn quanh thân thể của Đấu Mỗ Huyền Minh. À, đây là... Đấu Mỗ Thần Hoàng cơ hồ thét lên, lại có ý niệm lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn. Đây chẳng lẽ là hình thể của Vĩnh Sinh Chi Môn trong truyền thuyết hay sao? Cỗ số mệnh lực này ngưng kết thành Vĩnh Sinh Chi Môn, vô luận là pháp thuật gì cũng không thể ngăn cản. Đấu Mỗ Huyền Minh không ngừng nổ mạnh, bàn tay kia đột nhiên tan rã. Ngay sau đó nhân hoàng bút từ hoàng tuyền đồ lao ra, đầu bút như đao khắc lên chữ chém giữa không trung. Lập tức một khối huyền minh thần thiết thật lớn bị chém rụng, mà Đấu Mỗ Thần Hoàng vặn vẹo một hồi, không biết thi triển đạo thuật gì biến mất trên không trung. Oanh! Khối huyền minh thần thiết lớn khoảng chừng 100.000 ngọn luân hồi phong rơi vào trong hoàng tuyền đồ, hình thành nên một tòa thiết sơn. Huyền minh thần thiết là một loại tài liệu cực kỳ chắc chắn, hơn nữa huyền minh thần thiết này còn được Đấu Mỗ Thần Hoàng dùng thế giới chi lực tế luyện qua, lại càng thêm tinh thuần, đã được thần hóa. Hiện tại bị nhân hoàng bút chém dụng một khối lớn như vậy, không biết có thể luyện ra bao nhiêu phi kiếm. Tốt, ta muốn luyện chế bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo. Phương Hàn thoáng cái đánh tan đấu mỗ thần hoàng. Ý thức trong cơ thể như thủy triều tản đi, cổ vu kính một lần nữa trở về, lại được hắn thu vào chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ. Vừa rồi một kích quán đã thiêu đốt sạch 10 vạn năm tuổi thọ, bây giờ thì lực lượng đã hoàn toàn tiêu tan. Hắn suy yếu tới mức không chịu nổi, cần có thời gian khôi phục. Phương Thanh Tuyết lập tức đem bàn tay áp vào lưng của Phương Hàn. Nguyên lai vừa rồi nàng đã đem lạc ấn trí nhớ về vĩnh sinh chi môn, dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Hai người liên thủ thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Thế nào rồi? Vừa rồi là ý niệm về vĩnh sinh chi môn sao? Da lông trên người Phương Hàn vẫn còn đang run rẩy. Đúng vậy, đáng tiếc là pháp lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lạc ấn trí nhớ về vĩnh sinh chi môn cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu không chỉ sợ là bằng vào cỗ ý chí này cũng có thể vô địch khắp nơi, khiến tinh thần của địch nhân suy sụp. Đáng tiếc là tiểu túc mệnh thuật của chúng ta. Trong truyền thuyết, nếu như có thể tu luyện đại mệnh vận thuật tới cực hạn, thì có thể triệt để triệu hồi vĩnh sinh chi môn chính thức để chấn áp địch nhân. Bất cứ kẻ địch nào cũng khó tránh thoát một kích, thậm chí là Hồng Mông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, những loại nhân vật đã lĩnh ngộ tạo hóa cũng không chạy thoát được một kích của vĩnh sinh chi môn. Phương Thành Tuyết cảm thán nói, vĩnh sinh chi môn chính là thứ siêu việt tạo hóa thần khí, hết thể hạch tâm đại đạo đều chỉ là con đường nhỏ dẫn tới vĩnh sinh mà thôi. Đi, chúng ta rời khỏi thiên vũ chi khố. Phương Hàn một mặt nói chuyện cùng Phương Thanh Tuyết, một mặt cũng không dám chậm trễ, thân thể khẽ động, liên thủ cùng Phương Thanh Tuyết thi triển ra tuyệt phẩm đạo khí, Na Di rời khỏi cái phiến thời không triều tịch này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.